Dị giới thú y, chương 214, câu chuyện của chuột, gocchuyenaudio.com. Ai, ra mặt đi. Sở Thiên nhìn xung quanh không phát hiện được bất cứ bóng dáng con người hay con chuột nào, nếu không ra thì đừng trách lão tử hạ sát thủ A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ trừng mắt bay vút lên trên trời, ông chủ, quanh đây chỉ có chuột bình thường, không phát hiện thấy nguồn sức mạnh nào đạt đến cấp 7 có thể nói tiếng người. Hừ, Sở Thiên cười nhạt, mấy ngày nay, chuột bố Lôi Trạch làm Sở đại thiếu gia mất mặt quá rồi, nếu còn không lấy lại uy tín thì cái chức hữu thừa tướng hắn còn mặt mũi nào mà làm tiếp nữa. Chỉ vào một hòn đảo nhỏ trước mặt, Sở Thiên ra lệnh. A Mạt Kỳ, phá hủy nó đi. Đừng, giọng nói lại kêu lên thảm thiết, điện hạ, xin hãy tha cho con cháu của ta. Tha cho chúng cũng được thôi, nhưng ngươi phải ra đây. Sở Thiên hét lên trời. Ai tương đương điện hạ, ngài thấy đảo bố Lôi Trạch vạn lý này chưa? Rồi, đừng nhiều lời. Những ngày này, địa hình đảo bố Lôi Trạch Sở Thiên đã nắm rõ như lòng bàn tay. Bố Lôi Trạch nằm cách Duyên Hải Đông Nam Đại Lục 300 vạn dặm, chính giữa là hai hòn đảo lớn, ngoài ra là hàng ngàn các đảo nhỏ khác, vịnh và nội hồ nối tiếp nhau tạo nên vùng biển vạn lý. Sở Thiên còn nhớ trong giáo trình của Học viện Quân sự Đế quốc đã liệt bố Lôi Trạch vào điển hình của một nơi dễ thủ khó công. Trận đại chiến người thú vạn năm trước, quân đội của con người đã dùng nơi đây làm hàng rào chắn cuối cùng. Bây giờ Sở Thiên đang đứng trên một trong hai hòn đảo trung tâm. Vậy Điện Hà có nhìn thấy hòn đảo lớn đối diện kia không? Ta đang ở đó, dừng một lúc, giọng nói lại tiếp tục, Điện Hạ, ta không thể di chuyển được, nếu muốn gặp thì phiền Điện Hạ hãy đến đây. Sở Thiên cười nhạt, được, ta đi. Bối Tư Đặc vội ngăn, Sở Thiên đại nhân, ngài không thể đi được. Lũ chuột trên đó vô cùng ngang ngược, không chỉ quân đội đế quốc mà ngay phản quân trên đảo và dân nguyên trụ cũng không dám lên đó. Ồ vậy sao, vậy ở đó ngoài chuột ra thì không có con người nào? Sở Thiên nheo mắt quan sát hòn đảo, bán kính khoảng vài trăm dặm, cây liền cây, núi liền núi, phong cảnh cũng không tồi. Bối Tư Đặc lệnh cho quân ở nguyên tại chỗ chờ lệnh. A Mạt Kỳ, ngươi đi theo ta. Không đợi Bối Tư Đặc ngăn cản, Sở Thiên cưỡi A Mạt Kỳ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bối Tư Đặc chán nản đến trước mặt Ba Bác Tát, chỉ về phía Sở Thiên vừa bay. Bá Thức tiên sinh, sự an toàn của đại nhân. Ba Bác Tát cười nhạt, ngươi không tin vào thực lực của A Mạt Kỳ sao? Vừa nhắc đến A Mạt Kỳ, Bối Tư Đặc lập tức ngậm miệng. Nếu A Mạt Kỳ không bảo vệ được Sở Thiên thì những người khác càng không làm được gì. Thật ra, hắn không biết Ba Bác Tát còn chưa nói nốt nửa câu còn lại, với thực lực bây giờ, ông chủ còn cần phải bảo vệ sao? Sở Thiên nhanh chóng đến được hòn đảo kia, lá rụng dày mặt đất khiến Sở Thiên có cảm giác đất dưới chân rất mềm, đứng rất thoải mái. Ta đến rồi, ngươi ra đi. Sở Thiên hét lên, không có ai đáp lại. Dầm, A Mạt Kỳ dẫm mạnh chân xuống đất quát, khốn kiếp, ngươi mau ra đây, nếu không ông chủ san bằng hòn đảo này. Ai ra, ngươi là A Mạt Kỳ Long Ưng cấp 10 hả? Dưới chân ngươi có rất nhiều con cháu của ta đó. Loạt xoạt, mặt đất bỗng đùn lên, để lộ ra vô số các con chuột. Sống lưng Sở Thiên lạnh toát, lũ chuột chi chít này tuy không làm hại được hắn nhưng làm hắn buồn nôn muốn chết. Các con, về hết đi, đừng chọc giận điện hạ. Chớp mắt, gocchuyenaudio.com. Lũ chuột đã biến mất, giọng nói lại tiếp tục, điện hạ có hứng nghe ta kể chuyện không? Kể đi, ta đang nghe. Sở Thiên vốn định ngồi dưới đất nhưng vừa nghĩ đến bọn chuột dưới đất thì quyết định đứng là hơn. 1000 năm trước nơi đây đã diễn ra một trận chiến. Khi đó, cái này ta biết lâu rồi, điều ước người thú bố Lôi Trạch đã được ký sau trận chiến này. Sở Thiên nói, câu chuyện giữa trăm vạn liên quân người thú và hải vương Bảo Uy Nhĩ ta đã nghe rồi, không muốn nghe lại lần nữa đâu. Khà khà, máu tanh làm ô nhiễm biển cấm, hải vương Bảo Uy Nhĩ tức giận đích thân đến bố Lôi Trạch ép người và thú ký điều ước. Chuyện mà điện hạ nghe chắc là chuyện này. Sao, đảo bố Lôi Trạch còn có chuyện khác ư? Đúng thế, 1000 năm trước còn có một câu chuyện khác, hoặc có thể nói là câu chuyện điện hạ nghe còn có một cách kể khác. Giọng nói tiếp tục, khi ấy, đại quân ma thú có vài con ma thú cấp 10, còn ma pháp của con người tuy đã mai một nhưng vẫn còn có pháp thần cấm chú. Khà khà, hàng nghìn vạn đại quân, hàng trăm cao thủ cao cấp cuối cùng tham gia vào trận hỗn chiến. Lúc đó đảo bố Lôi Trạch vốn là một thể hoàn chỉnh đã bị đánh cho tan ra thành vô số đảo nhỏ. Trong trận chiến này chuột trên đảo cũng gặp họa, gần như diệt vong. Có một con chuột có thể coi là thông minh đã dựa vào khả năng đào hang của mình trốn dưới mặt đất. Nhưng uy lực của ma pháp và lĩnh vực ngày càng lớn, con chuột ấy sợ lắm, chỉ còn cách cứ chạy sâu xuống lòng đất. Khi không còn biết đã đào được bao nhiêu rồi thì nó bị một thứ sức mạnh nào đó cản lại. Sức mạnh gì? Sở Thiên vội hỏi, con chuột ấy cũng không biết. Hì hì, tuy nó rất thông minh nhưng cũng chỉ là một con chuột.